Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942. Ta cái gì cũng không biết. Ninh tiểu thư, kia số tiền chúng ta còn không dậy nổi. Nguyên bản ngồi ở ghế trên lương lão Lục đột nhiên dậy. Dựa đứng dậy, bùm một tiếng quỳ gối Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cầu xin ngươi, không cần vạch trần chúng ta, các thôn dân sẽ chết. Hồng thôn các thôn dân, muốn rất ít, thật sự rất ít, bằng không, lúc trước Thiên Nguyên tập đoàn chỉ cho 10 vạn bồi thường kim. Bọn họ cũng sẽ không như vậy thản nhiên tiếp thu, từ 500 vạn đến 10 vạn, đó là cỡ nào đại chênh lệch, mà hồng thôn thôn dân thực chất phác, thực thật sự. Bọn họ cảm thấy suối nước nóng khô kiệt. Như vậy như thế nào không biết xấu hổ nhiều thu nhân ra tiền. Có 10 vạn khối, bọn họ liền thật sự thực thỏa mãn. Về sau thôn phát triển đi lên, nghỉ phép trong sơn trang sinh ý hảo. Trong thôn người trẻ tuổi có thể trở về ở trong sơn trang làm công. Toàn bộ thôn sẽ càng ngày càng tốt. Đây là bọn họ mộng đẹp. Tuy rằng nghỉ phép sơn trang hiện tại bởi vì một vụ án mạng, thoạt nhìn đã khai trương xa xa không hẹn, nhưng là bọn họ như cụ đắm chìm tại đây chàng trong mộng. Không muốn tỉnh lại, hảo đi, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm thở dài, ngước mắt thật sâu mà nhìn lương lão Lục liếc mắt một cái. Ngữ khí ôn hòa nhẹ ngữ, ta sẽ đi xác minh. Nếu chuyện này là thật sự, ta sẽ không nói cho người khác. Lý Quốc Chính lúc trước lưu lại những cái đó tiền, nếu là thật sự dùng để cấp hồng thôn thôn dân làm cống hiến, kia cũng coi như là tích đức, làm việc thiện. Từ trong phòng ra tới sau, Ninh Hoan Tâm bị ngoài cửa Dương Quang phô qua đôi mắt. Hôm nay Dương Quang thật sự thực sáng lạn. Ninh tiểu thư, ngươi hỏi xong, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Muộn Huy lập tức tiến lên một bước, mỉm cười nhìn nàng. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta sợ hắn có cái gì giấu giếm, cho nên lại dùng chúng ta bộ môn thẩm vấn phương pháp hỏi một lần. Không có gì vấn đề, Muộn đội trưởng, người có thể giao cho các ngươi. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Không hổ là diễn viên, kỹ thuật diễn tự nhiên xuất thần nhập hóa. Ân, tốt, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Muộn điểm nóng gật đầu. Hắn tự nhiên là thập phần tin tưởng Ninh Hoan Tâm nói. Bởi vì ngày hôm qua sau khi trở về, Muộn Huy đã hỏi qua chính mình thủ trưởng, cũng hỏi chính mình lão đồng học. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm mới biết được án treo ba chỗ rốt cuộc là cái gì cơ cấu. Nghe nói nơi đó chính là có thể cùng dị năng tổ cùng so sánh địa phương. Bên trong người đều là huyền môn người trong. Làm mưa làm gió, vị này Ninh tiểu thư mặt ngoài là cái minh tinh. Không nghĩ tới, trên thực tế thế nhưng là một vị thế ngoại cao nhân. Quả nhiên là đại ân ẩn với thị, chỉ ra và xác nhận hiện trường, cũng tìm được rồi sở hữu người bị hại thi cốt, lại có hung thủ khẩu cung cùng ký tên. Muộn Huy tự nhiên là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mang theo lương lão Lục liền rời đi hồng thôn. Nhìn xe cảnh sát lại lần nữa đi xa, các thôn dân dần dần tản ra, cuối cùng chỉ còn lại có Đỗ Cửu Thiên đứng ở Ninh Hoan Tâm bên người, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Ninh tiểu thư, ngươi có phải hay không đều đã biết? Ân, Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, mỉm cười nhìn Đỗ Cửu Thiên, nhàn nhạt nói nhỏ, thôn trưởng, ngươi đang nói cái gì? Ta biết cái gì? Ta lão Đỗ tuy rằng chỉ là cái thôn nhỏ trường, nhưng là vì trong thôn sự tình cũng không thiếu cùng đại quan quý nhân giao tiếp. Ta nhìn ra được tới, Ninh tiểu thư ngươi là người thông minh. Chúng ta năm đó, ta đối với các ngươi thôn lịch sử nhưng không có hứng thú. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đánh gãy Đỗ Cửu Thiên nói, nàng nheo nheo mắt, nhìn ra thôn con đường kia, thôn trưởng, nghỉ phép sơn trang hết thảy đều sẽ hào lên, tưởng gia Tam thiếu rất có tiền, Yến Kinh các đại gia tộc đều sẽ cấp tưởng gia mặt mũi. Về sau, thôn sẽ càng ngày càng tốt, các thôn dân con cái có thể gần đây vào nghề, có thể có hảo học giáo đi học, hết thảy đều sẽ tốt. Rạng sáng 6 càng xong, tiểu lô ly bị cảm, ta muốn đi chiếu cố. Hôm nay không kiểm tra lỗi chính tả, ngày mai có thời gian lại kiểm tra một lần. Hết chương.